Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, trình diễn vũ lực. Lui ra Shimura bộ tộc cũng không phải Shimura yêu kích động ý nghĩ. Hắn nguyên bản liền đối với Shimura bộ tộc không lớn bao nhiêu lòng trung thành. Hắn đời trước nhưng là Tần Dương A. Nguyên bản ở Danzo tình thân thế tiến công bên dưới. Shimura yêu cũng chậm chậm nhận rồi bây giờ thân phận này. Thế nhưng bây giờ nhìn lên. Trong gia tộc cũng không phải mỗi người đều hoan nghênh chính mình A. Shimura bộ tộc. Ha ha. Rời đi Shimura bộ tộc cũng không phải Shimura yêu nhu nhược. Hắn chỉ là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa thôi. Ở lại Shimura một trong tộc, hắn sau đó có thể thu được càng nhiều quyền lực, có đầy đủ trợ lực, thế nhưng trong này tiêu hao tinh lực nhưng là không ít. Hắn căn bản không có thời gian cùng những người này chơi tiếp mà muốn như Uchiha Itachi bình thường. Giết hết Shimura bộ tộc người, Shimura yêu hiện tại còn không làm được, hắn hiện tại ở thượng nhẫn bên trong xem như là cường giả. Thế nhưng tuyệt đối không có cường đại đến coi Konoha gia tộc lớn vì là không có gì mức độ. Huống chi nếu như hắn thật sự làm, e sợ đến cuối cùng cũng phải đi tới phản thôn con đường này. Hiện tại Shimura yêu chỉ muốn yên lặng kiếm tiền trong đại gia tộc bộ tranh đấu thường xuyên có. Người chết cũng là thường thường xuất hiện. Thế nhưng nếu như Shimura yêu đem Shimura bộ tộc người toàn giết, vậy thì không bình thường. Đến thời điểm ai cũng không gánh nổi hắn. Trừ phi hắn đồng ý mai danh ẩn tích, đương nhiên cũng có thể đợi được Shimura yêu thực lực đạt đến. Những người khác không thể lay động thời điểm cũng có thể. Chỉ là Shimura yêu điều kiện như vậy nói ra, đại trưởng lão liền không làm. Cái này không thể nào. Đây cơ hồ là gia tộc 1/4 bất động sản. Hơn nữa người cũng không thể rời khỏi gia tộc. Đùa gì thế? Shimura yêu muốn rời khỏi gia tộc. Chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ bọn họ Shimura bộ tộc đều sẽ trở thành toàn bộ Konoha chuyện cười. Hay là còn sẽ trở thành toàn nhẫn giới chuyện cười cũng khó nói. Lần thứ hai nhẫn giới chiến tranh nhưng là để Shimura yêu triệt để nổi danh. Hắn sự tích đã truyền tới các cái quốc gia bên trong. Shimura yêu thiên phú cùng thực lực cũng đã bị các cái quốc gia tán thành hiện tại cái này một. Thiên tài nhân vật, tương lai rất có thể trở thành Hokage người. Bị bọn họ buộc rời khỏi nhà tộc. Cái kia Shimura bộ tộc nhưng là không dễ chịu. Huống chi lần này Shimura yêu còn muốn phân đi Shimura bộ tộc nhiều như vậy tài sản. Đây là không thể. Coi như Shimura yêu là thiếu tộc trưởng cũng không được. Ông lão, ta cũng không có cùng ngươi thảo luận ý tứ. Shimura yêu cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Này chủng lão bất tử tồn tại. Hắn đáng ghét nhất. Cái gì luôn mồm luôn miệng gia tộc. Chuyện này với hắn lại có ý nghĩa gì? Đại trưởng lão bị Shimura yêu như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khinh bỉ. Cũng tức giận lên. Cái này không thể nào. Shimura yêu, trên người ngươi chảy chính là Shimura bộ tộc dòng máu. Này nhất định ngươi cả đời là Shimura bộ tộc. Ngươi muốn điều kiện khác, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Thế nhưng ngươi muốn lui ra gia tộc, vậy tuyệt đối không thể. Quãng thời gian trước bọn họ còn trêu chọc qua Uchiha bộ tộc người trốn tránh. Tiến vào bọn họ Shimura bộ tộc, kết quả bọn họ Shimura bộ tộc đệ nhất thiên tài. Tương lai tộc trưởng nhưng vào lúc này muốn rời khỏi gia tộc, đây là chịu đến lớn đến mức nào hãm. Hại mới sẽ rời khỏi gia tộc A. Tất cả mọi người đều sẽ không nói Shimura yêu không có lương tâm. Chỉ có thể nói Shimura bộ tộc người đều là ngu đần. Nghe đại trưởng lão, Shimura yêu cười lạnh một tiếng. Trong tay nhanh chóng kết liễu một cái thủ ấn. Một đạo phân thân ra hiện tại bên cạnh hắn. Bắt đầu hướng về tay phải của hắn gây tam muội chân hòa. Một viên nóng rực chakra cầu ra hiện tại Shimura yêu trong tay hỏa độn Raizen Shuriken. Hiện tại có kỳ hoàng chi thuật. Shimura yêu cũng không phải rất e ngại sử dụng cái này nhẫn thuật. Tuy rằng mỗi lần sử dụng tới sau, hắn phải cần một khoảng thời gian đến điều dưỡng. thế nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhìn Shimura Yu trong tay cái kia cuồng bạo hỏa độn Raizen Shuriken, tất cả mọi người đều lăng ép, bọn họ rõ ràng liền có thể cảm giác được, này hỏa hồng nóng rực chakra cầu bên trong ẩn chứa như thế nào năng lượng. Nghe đồn lúc trước Xa Nhẫn thôn ám bộ bộ trưởng Mã Bỉ chính là bị hắn như vậy giết chết. Shimura Yu hiện tại muốn làm cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được ít từng ngụm nước. Nếu như là ngày xưa, bọn họ sẽ cảm thấy Shimura Yu đây là ở biểu diễn hắn nhẫn thuật cụ có uy lực mạnh cỡ nào. Khiến chính mình thu được càng nhiều giao dịch thẻ đánh bạc, thế nhưng hiện tại ai cũng không dám xác định a. Bọn họ cũng tương tự biết hỏa độn Raizen Shuriken tác dụng phụ. Lần trước Shimura Yu tay phải có thể phế bỏ hơn nửa năm a, tin tưởng ai cũng sẽ không dùng cái này đến biểu diễn thực lực của chính mình. Đánh đổi quá to lớn, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão có chút không xác nhận dò hỏi, làm cái gì? Đương nhiên là báo thù a. Shimura Yu cười lạnh. Chỉ thấy hắn lắc người một cái liền tới đến trước bị rút thành viên vây quanh lên Shimura Ryuma. Bên người, trong tay hắn hỏa độn Raizen Shuriken từ lâu nóng rực không chịu nổi. Dù cho là hắn đẳng cấp bây giờ có tăng lên, muốn chịu đựng ở hỏa độn Raizen Shuriken cũng là có chút khó khăn. Nhanh nhẹn sức bền thiên phú hiệt vẫn là hắn hiện tại trong tay tối sức bền thao thuộc tính. Shimura Ryuma hiển nhiên không có ý thức đến. Shimura Yu dĩ nhiên sẽ ở như vậy trường hợp dưới trước tiên tiến công chính mình. Hắn không muốn sống, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có phản ứng thời gian. Tốc độ của hắn nguyên tắc vốn sẽ phải so với Shimura Yu chậm hơn không ít. Hơn nữa trong tay hắn còn ôm con trai của chính mình. Hắn cũng dùng thập phần đơn sơ chữa bệnh nhẫn thuật ở cho con trai của chính mình trị liệu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Shimura Yu sẽ thỏa hiệp. Đến thời điểm thương thế của con trai còn muốn Shimura Yu đến trị liệu đây. Đáng tiếc hắn tính sai. Cảnh này khiến Shimura Yu đòn đánh này liền đắc thủ ầm. Nương theo hỏa độn Raizen Shuriken triệt để làm nổ. Táo bạo chakra lấy Shimura Ryuma vì là tâm tàn phá ra rút cái căn cứ này diện tích cũng không nhỏ. Thế nhưng Shimura Yu đòn đánh này hỏa độn Raizen Shuriken tựa hồ là rút khô nơi này hết thảy hơi. Nước này, Shimura bộ tộc những kia chỉ biết là động miệng lưỡi, toàn bộ bị sợ rồi. Bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy uy lực mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật. Này đã là cấp S những khác nhẫn thuật chứ. Hơn nữa, Shimura Yu dĩ nhiên dùng Shimura Ryuma đến biểu diễn thực lực của chính mình. Shimura Ryuma chết chắc rồi. Cường đại như vậy nhẫn thuật, rất khó có người có thể sống sót. Hơn nữa cái này chết tiệt lúc đó còn ở trị liệu con của chính mình. Liên kết ấn đều không có thời gian kết. Shimura Yu lần này đánh lén mãn phân. Lần này hỏa độn Raizen Shuriken bạo phát, tự nhiên cũng bị Konoha bên trong những thôn dân kia cho cảm giác được. Như vậy chấn cảm để bọn họ rất khó không cảm giác được. Bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là chẳng lẽ có người thừa dịp Hokage đại nhân không ở đến đánh lén. Làng, động thủ, Uchiha Kagami đem Uchiha Mikoto mang tới Hokage nhà lớn. Tiểu Loli trên người có không ít thương thế. Lẽ ra nên đi bệnh viện trị liệu. Thế nhưng hiện tại Konoha trong thôn lại có bao nhiêu người chữa bệnh nhẫn thuật muốn so với Shimura Yu tốt đây. Thương thế của nàng đã lâu như vậy, không ngại lại nghỉ ngơi một lúc, chờ Shimura Yu đến trị liệu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.